Đạo tâm trùng ma, chương 599, người có bệnh nhà, góc truyện audio.com, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy ba chữ bị sét đánh thì tất nhiên là hận tới ngứa răng, nếu không phải bởi vì tổ hoàng này hạ lệnh cho Câu Trần Đại Đế, bảo Câu Trần Đại Đế khi mình tấn thăng một đại cảnh giới thì hạ xuống thiên kiếp cho Tần Thiếu Phong cũng sẽ không phải chịu khổ nhiều như vậy. Đương nhiên, tuy rằng hận tới ngứa răng, nhưng Tần Thiếu Phong cũng không nói gì, bởi vì Tổ Hoàng còn nói những lời khác, đó chính là đủ loại kỳ ngộ mà Tần Thiếu Phong một đường tu luyện gặp được, đều là Tổ Hoàng này an bài cho hắn, chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới có thể có được thành tựu hôm nay, huống hồ cho dù là bị sét đánh, đối với Tần Thiếu Phong cũng là một loại tôi luyện, cho nên tất nhiên là không có gì để nói. Tổ Hoàng nhìn thấy Tần Thiếu Phong không nói gì thì cười hắc hắc lập tức hướng ánh mắt về phía Tần Thiếu Dương, thở dài một tiếng, sau đó nói với Tần Thiếu Dương. Tần Thiếu Dương à Tần Thiếu Dương, ngươi nói xem lão đạo phải nói gì với ngươi đây, lão đạo đem vạn ác chi nguyên cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi vẫn không thể khai thác được hơn nữa ngay cả thánh huyết cũng không thể chuyển hóa, thực sự là khiến lão đạo rất thất vọng. Vạn ác chi nguyên, mọi người nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì đều không rõ, nhưng mà Lục Đại Thánh Hoàng nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng lại trợn tròn cả mắt, bọn họ không biết vạn ác chi nguyên là gì, nhưng bọn họ lại biết, vạn ác chi nguyên này là khi thiên địa được khai tích, là ngọn nguồn của tất cả tà ác sinh ra trong thiên địa, tất cả tà ác trong thiên địa đều từ bên trong vạn ác chi nguyên này đàn sinh ra, là một kiện tiên thiên linh bảo cực kỳ ác độc, uy lực cực kỳ cường đại. Có điều tuy rằng là cực kỳ ác độc nhưng có vạn ác chi nguyên này lại có thể khống chế tất cả tà ác trong thiên địa, đây chính là một kiện công đức rất lớn, phải biết rằng có thể khống chế tất cả tà ác trong thiên địa như vậy tất nhiên là có thể cắn nuốt tà ác trong lòng các loại sinh linh trong thiên địa, đây là tất nhiên là chuyện công đức vô lượng, cho nên Lục Đại Thánh Hoàng vẫn luôn muốn có được vạn ác chi nguyên, chỉ là vạn ác chi nguyên này ở trong tay Tổ Hoàng không truyền cho bọn họ thì mặc dù họ có thèm nhỏ dãi cũng vô dụng. Nhưng mà không ai ngờ vạn ác chi nguyên này được Tổ Hoàng truyền thụ cho Tần Thiếu Dương, chẳng lẽ Tổ Hoàng cũng rất coi trọng Tần Thiếu Dương này ư? Chỉ là số mệnh của Tần Thiếu Dương này thật sự là không được tốt lắm. Nếu nói số mệnh của Tần Thiếu Phong thì trực trùng cửu tiêu, giống như cột sáng bắn vào hư không thì số mệnh của Tần Thiếu Dương chỉ là một ánh đèn, hơn nữa tùy thời đều có khả năng tắt. Cho nên Lục Đại Thánh Hoàng đều không rõ Tổ Hoàng làm như vậy là có ý gì, mà Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì cũng không rõ Tổ Hoàng nói gì, mà Tổ Hoàng nhìn bộ dạng của Tần Thiếu Dương, duỗi tay về phía Tần Thiếu Dương, lập tức một dòng hắc quang phóng về phía mi tâm của Tần Thiếu Dương, lập tức một con mắt tối đen dựng thẳng xuất hiện trong mi tâm của Tần Thiếu Dương. Mà khi con mắt dựng thẳng tối đen đó xuất hiện trong mi tâm của Tần Thiếu Dương, khí chất cả người Tần Thiếu Dương đã xảy ra biến hóa cực lớn, Tần Thiếu Phong vốn bởi vì bị Tần Thiếu Phong đả bại mà trở nên có chút nản lòng, hai mắt dần dần trở nên sắc bén, mà con mắt dựng thẳng trong mi tâm đó cũng lóe ra hắc quang, từng cỗ khí. Góc truyện audio.com, tức tà ác vô cùng từ trên người Tần Thiếu Dương tán phát ra. Trong nháy mắt khí tức tà ác từ trên người Tần Thiếu Dương tàn mát ra, lực lượng tà ác được che giấu trong lòng tất cả sinh linh trong chư thiên vạn giới đều hội tụ về phía Tần Thiếu Dương, mà khí tức trong cơ thể Tần Thiếu Dương lại bành trướng, pháp lực trong cơ thể lại tăng trưởng vô cùng vô tận, điều này khiến cho mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Nhưng mà khi Tổ Hoàng mở ra vạn ác chi nguyên cho Tần Thiếu Dương, Tần Thiếu Phong nháy mắt trong lòng run lên, lập tức ma trùng trong đan điền điên cuồng kêu gào, bởi vì ma trùng Tần Thiếu Phong trong nháy mắt đó đã cảm giác được lực lượng tà ác trong cơ thể trùng tử mà hắn gieo xuống đang trôi đi, hơn nữa thông qua sự truy tung của ma trùng, phát hiện lực lượng tà ác này dũng hướng về phía Tần Thiếu Dương. Ma trùng của Tần Thiếu Phong có thể nói cũng là thứ tà ác nhất trong thiên địa, cũng tương đương với vạn ác chi nguyên, chỉ có điều Tần Thiếu Phong cần vất vả đi gieo mới có thể có được lực lượng tà ác từ những trùng từ đó, nhưng mà vạn ác chi nguyên đó lại trực tiếp có thể hấp thu tất cả lực lượng tà ác mà sinh linh che giấu trong lòng trong thiên địa, tiện hơn ma trùng của Tần Thiếu Phong rất nhiều. Nhìn lực lượng mà trùng tử của mình vất vả gieo bị hấp thu, Tần Thiếu Phong lập tức vô cùng phẫn nộ, trực tiếp quát Tổ Hoàng. Người có bệnh nhà, câu nói này lại khiến tất cả mọi người đang ngồi ngây ngần cả người, lúc trước Tần Thiếu Phong muốn xúc vào mặt Tổ Hoàng đã là chuyện rất nghiêm trọng rồi, có điều đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, nhưng hiện tại lại trực tiếp hét ra, vậy thì tính chất khác hẳn rồi. Có điều Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì cười bảo. Người có thuốc không? Những lời này lại khiến tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Lục Đại Thánh Hoàng trong nháy mắt như hóa đá. Tổ Hoàng không ngờ không trách Tần Thiếu Phong còn thừa nhận mình có bệnh, hỏi Tần Thiếu Phong có thuốc không? Thế này cũng quá bất khả tư nghị rồi. Nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì thiếu chút nữa bị nghẹn chết, lập tức cắn răng hung hăng nói. Người muốn bao nhiêu? Mà Tổ Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì lại nói. Người có bao nhiêu thì ta muốn bấy nhiêu? Nghe thấy những lời này của Tổ Hoàng, Tần Thiếu Phong trực tiếp ném ra các loại độc đan mà mình luyện chế, một đống độc đan cái thì màu đen, cái thì màu lam, cái thì màu xanh nhiều đếm không xuể bị ném về phía Tổ Hoàng, mỗi một viên đan chạm vào không khí không ngờ như muốn đốt thủng không khí. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong thực sự ném ra độc về phía Tổ Hoàng, mọi người ở đây từ trạng thái hóa đá toàn bị đều bị phong hóa, mỗi người đều cảm giác được mình đang quay cuồng trong gió, không biết là đang nghĩ gì. Tần Thiếu Phong trong lòng rất tức giận, hắn cực khổ dùng ma trùng gieo vô số mầm móng mới có được một chút lực lượng tà ác rất đáng thương như vậy, mà vạn ác chi nguyên mà Tổ Hoàng cho Tần Thiếu Dương không ngờ không chỉ có thể hấp thu lực lượng tà ác từ trên người các sinh linh khác mà còn có thể hấp thu lực lượng tà ác từ trên trùng tử của hắn, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong làm sao mà không tức giận cho được. Càng làm cho Tần Thiếu Phong tức giận là pháp lực của Tần Thiếu Dương lúc này không ngờ đã hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong, tựa hồ còn lợi hại hơn, điều này khiến cho mục đích muốn chảm sát Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Dương của Tần Thiếu Phong lại bị đảo loạn, hơn nữa xem ra Tổ Hoàng này cũng sẽ không để mình chảm sát Tần Thiếu Dương. Chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong mới gần lên bốn chữ ngươi có bệnh nhà với Tổ Hoàng để phát tiết oán khí trong lòng. Cách chương.